Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 549, thân phận. Thần Hoàng Điện Thương Vũ Thần Hoàng cùng hư ảnh Thần Hoàng muốn gặp ta. Nghe được một tên đệ tử lời nói, Mộc Vũ Hiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ, không biết hai người này tìm đến mình làm cái gì. Bất quá hắn vẫn là để tên đệ tử này mang theo hắn. Qua tìm tới chờ đợi đã lâu Thương Vũ Thần Hoàng cùng hư ảnh Thần Hoàng. Hai người vừa thấy được Mộc Vũ Hiên, liền vội vàng khách khí chào đón. Đồng nói, Mộc công tử, cảm nhận được hai người nhiệt tình như vậy. Mộc Vũ Hiên trong lòng nghi hoặc thì càng sâu, bởi vì cái gọi là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Hai người này nhất định là có chuyện gì muốn hắn làm. Trong ngực nghi vấn, Mộc Vũ Hiên mở miệng hỏi, các ngươi hai cái, có chuyện gì? Cái này, thực không dám giấu giếm. Hai người cũng là không bút tích, trực tiếp liền nói, trước đó hoang vực thời điểm, hai chúng ta nghe nói Mộc công tử ngươi giảng liên quan tới nguyên giới sự tình. Cũng chính là... Nghe nói Mộc công tử ngươi giảng thuật nguyên giới về sau, hai người chúng ta mới xem như hiểu được, nguyên lai cho tới nay, chúng ta nhãn giới đều vẻn vẹn cực hạn tại nơi này. Đúng là không có thể nghĩ đến thế giới đã vậy còn quá lớn. Cường giả, cũng là nhiều như vậy. Bởi vậy, tại trải qua một phen suy nghĩ về sau, hai người chúng ta mới xem như quyết định, chúng ta tới. Là khẩn cầu Mộc công tử ngươi có thể mang bọn ta tiến về nguyên giới. Đối tại chúng ta bây giờ, tự thân tình huống, hai người chúng ta đều không bình thường rõ ràng. Đến bây giờ, hai chúng ta đều đã sinh hoạt trên vạn năm. Đáng tiếc lại vẫn luôn kẹt tại thần hoàng sơ kỳ. Cho dù là trung kỳ đều khó mà rảo bước tiến lên. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, hai người chúng ta thọ nguyên đều sẽ tới gần. Nói thật, chúng ta còn không muốn chết. Chúng ta cũng còn muốn phải trở nên mạnh hơn. Có thể rất rõ ràng, tại thần hoàng giới, chúng ta đã không có thời cơ. Cho nên chúng ta muốn qua nguyên giới. Đến đó phấn đấu, nếu như Mộc công tử ngài ghét bỏ chúng ta lời nói. Có thể không cần thu lưu chúng ta, chỉ cần đưa chúng ta đạt tới nguyên giới. Sau đó chúng ta liền tự động rời đi, tuyệt không cho Mộc công tử thêm mảy may phiền phức. Hai người lúc nói chuyện biểu lộ rất là thành khẩn, ngữ khí cũng không bình thường chân thành tha thiết. Đồng dạng, bọn họ nói tới cũng đều là lời nói thật. Đến bọn họ cảnh giới này, cần thiết cũng là mạnh lên, lại biến mạnh. Nhưng hôm nay thần hoàng giới tư nguyên đã là vô pháp thỏa mãn bọn họ. Mà khi bọn hắn nghe được Mộc Vũ Hiên trong miệng nói liên quan tới nguyên giới sự tình về sau, bọn họ này nguyên bản trầm tĩnh tâm rốt cục một lần nữa đốt sáng lên. Bọn họ nhìn thấy hy vọng, mạnh lên hy vọng. Bất quá Mộc Vũ Hiên đang nghe hai tiếng người về sau, mi đầu lại nhăn càng sâu. Hiển nhiên hắn không có dự liệu được hai người này lại là muốn đi theo chính mình cùng đi nguyên giới. Mộc Vũ Hiên bắt đầu suy nghĩ, đến muốn hay không mang lấy bọn hắn qua, mà Thương Vũ Thần Hoàng hai người khi nhìn đến Mộc Vũ Hiên nhíu mày thời điểm, tâm cũng bắt đầu nhấc lên, tốt, ta đáp ứng các ngươi. Trầm mặc sơ qua, Mộc Vũ Hiên mở miệng, mà lại, các ngươi không chỉ có thể đi theo ta tiến về nguyên giới, còn có thể đi theo ta, hỗn độn thánh địa, lời nói này. Mộc Vũ Hiên cũng là đi qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi nói ra. Thương Vũ Thần Hoàng cùng Hồng Hoang Thần Hoàng đều là xuất thân tại Thần Hoàng Đại Lục loại kia tiểu địa phương. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ là nương tựa theo chính mình nỗ lực tiến vào Thần Hoàng. Mặc dù nhưng cái này quá dài đến vạn năm lâu, mà lại cũng không có thỏa mãn thánh địa yêu cầu. Nhưng theo Mộc Vũ Hiên đã với. Còn nữa, bởi vì Lực Vương Thần Hoàng thân tử, hắn liền đã rất khó giao nộp. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện hai cái thần hoàng, Tuy nhiên thực lực không bằng đã chết đi Lực Vương Thần Hoàng. Nhưng tóm lại cũng coi là hai tên Thần Hoàng. Mộc Vũ Hiên tin tưởng, tại hai người bọn họ đạt tới Thánh Địa về sau, đi qua nỗ lực cùng nương tựa theo Thánh Địa Tư Nguyên, tuyệt đối có thể rất nhanh đạt tới trước đó Lực Vương Thần Hoàng thực lực trình độ. Cũng là bởi vì hai điểm này nguyên nhân, Mộc Vũ Hiên mới đồng ý hai người yêu cầu. Mộc công tử, đây là thật sao? Hai người sơ vừa nghe đến Mộc Vũ Hiên lời nói, còn có chút không dám tin tưởng. Thẳng đến Mộc Vũ Hiên gật đầu xác nhận về sau, hai người mới xem như bị bất chợt tới kinh hỉ cho tràn ngập. Mà đang hai tâm tình người ta kích động thời điểm, Mộc Vũ Hiên lại nói, thực, nếu như hai người các ngươi nguyện ý lời nói, cũng có thể chọn lựa một số các ngươi Thần Hoàng Điện có ngày phú đệ tử cùng một chỗ đi cùng. Điểm ấy cũng coi là Mộc Vũ Hiên đào một cái hố, một mặt là vì Hỗn Độn Thánh Địa chọn lựa hạt giống, một phương diện khác cũng có thể để Thương Vũ Thần Hoàng hai người càng thêm cảm kích chính mình. Quả nhiên, tại hai người bọn họ nghe được Mộc Vũ Hiên lời nói về sau, biểu hiện trên mặt càng thêm kích động. Tuy nhiên bọn họ biết Mộc Vũ Hiên cũng là có được chính mình mục đích, nhưng bọn hắn vẫn là vô cùng cảm kích Mộc Vũ Hiên. Đồng thời, bọn họ cũng đã có người một nhà tuyển. Cùng lúc đó, một bên khác giết chết 26 người Lạc Phong, cùng Hoàng Y Liên cùng một chỗ, đi theo Thiên Vũ Thần Hoàng trở lại Thiên Các. Mà theo Thiên Vũ Thần Hoàng trong miệng, Lạc Phong cũng biết rất nhiều không chuyện như thế này. Chính như Vương Phủ là nguyên giới Hỗn Độn Thánh Thủ hạ thế lực một dạng, Thiên Các là nguyên giới Sáng Thế Thánh Thủ hạ thế lực. Về phần Thiên Vũ Thần Hoàng bản thân, càng không phải là Thần Hoàng giới người, mà chính là xuất thân tại nguyên giới Sáng Thế Thánh Địa. Đồng thời Lạc Phong còn lại biết, ngày này Vũ Thần Hoàng lại không phải nhân tộc, mà chính là Vũ tộc. Nguyên lai, tại nguyên giới có được ba đại đỉnh tiêm thế lực, theo thứ tự là Hỗn Độn Thánh Địa, Sáng Thế Thánh Địa cùng Lạc Thần Nhất Tộc. Bởi vì Lạc Thần Nhất Tộc thần bí, đối với cái này Lạc Thần Nhất Tộc Thiên Vũ Thần Hoàng cũng không biết bao nhiêu, cho nên nàng chỉ là kỹ càng cho Lạc Phong giảng thuật dưới mặt khác hai đại thánh địa. Hỗn Độn Thánh Địa cũng là Mộc Vũ Hiên chỗ thế lực. Tương truyền Hỗn Độn Thánh Địa người khai sáng là Hỗn Độn Lão Tổ, thực lực cường đại vô cùng, mà Hỗn Độn trong Thánh Địa người chủ yếu tu luyện chính là không gian chi lực. Điểm ấy xem như hiểu biết Lạc Phong nghi hoặc, trách không được Mộc Vũ Hiên tên kia không gian chi lực hội lợi hại như vậy. Mà cùng Hỗn Độn Thánh Địa cùng so sánh, Thiên Vũ Thần Hoàng chỗ Sáng Thế Thánh Địa liền muốn phức tạp rất nhiều. Sáng Thế Thánh Địa là cùng Hỗn Độn Lão Tổ cùng một cấp bậc Sáng Thế Thần sáng tạo, trung thành viên không chỉ có nhân tộc, còn có thật nhiều hắn chủng tộc. Bên trong Vũ tộc cũng là Sáng Thế Thánh Địa nhân viên cao tầng. Bất quá, tuy nhiên Vũ tộc tại Sáng Thế trong Thánh Địa cũng coi là cao tầng, có thể Thiên Vũ Thần Hoàng lại không phải cái gì cao tầng. Thân phận nàng nội lực cũng là một cái bình thường thành viên mà thôi. Sau cùng, Thiên Vũ Thần Hoàng lại nói cho Lạc Phong một sự kiện. Hiện tại nàng đã thành công bước vào thần tôn cảnh, dùng không bao lâu, Sáng Thế Thánh Địa liền sẽ người tới đón hắn. Giống như Vương Phủ, Thiên Các cũng sẽ toàn bộ tiến vào nguyên giới. Sở dĩ Thiên Vũ Thần Hoàng nói cho Lạc Phong chuyện này, là bởi vì nàng muốn mang theo Hoàng Y Liên cùng rời đi. Sau đó nhìn Lạc Phong phản ứng, đối ở đây, thực Lạc Phong là không lớn chú ý. Lạc Phong, ngươi không cùng ta cùng đi sao? Hoàng Y Liên nghi hoặc nhìn lấy Lạc Phong. Lạc Phong cũng không có nói muốn cùng nàng cùng đi nguyên giới. Lạc Phong cũng không có do dự, nói thẳng, ngươi đi theo sư phụ ngươi khẳng định vô cùng an toàn, cho nên ta liền không đi. Về phần nói tài nguyên tu luyện cái gì, ta tu luyện theo người khác không giống nhau, cho nên lại phong phú tư nguyên với ta mà nói cũng không hề có tác dụng. Bất quá, Nhược Nhược theo lý đại mỹ nữ hai người bọn họ hẳn là cần phải đi. Lạc Phong rất rõ ràng. Tuy nhiên hắn lợi dụng ban đầu thành lập trong trận pháp một bên có được không bình thường sung túc nguyên khí, thế nhưng là theo nguyên giới loại kia cao cấp thế giới. Cùng phong phú tư nguyên so sánh, vẫn là không có ý nghĩa. Cho nên, muốn phải nhanh để hai người bọn họ tăng cao tu vi. Cũng chỉ có làm cho các nàng cùng Hoàng Y Liên cùng một chỗ. Đi theo Thiên Vũ Thần Hoàng tiến về nguyên giới mới được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.